Linh Chu, chương 351, ra khỏi vô lượng tháp 1, gocchuyenaudio.com. Phong Phi Vân không hề do dự, nếu lại đợi thêm lát nữa, bản tôn triệt để thức tỉnh, sẽ có thứ tôn nữ ma thứ hai xuất thế, đến lúc đó thì phiến toái lớn rồi. Trong thân thể bản tôn có lực lượng mãnh liệt lao ra, nhưng đều bị Phong Phi Vân và cô gái mặc áo đen liên thủ áp chế, khiến nàng rất khó nhúc nhích. Khiến cô gái mặc áo đen càng bi phẫn chính là Phong Phi Vân sau khi nói xong lời kia liền vươn hai tay mò tới trên gương mặt trắng nõn của bản tôn, động tác thập phần kiểu diễm, khiến nàng như phát điên lên, hàm răng nghiến ken két. Ngươi muốn làm gì vậy? Cô gái mặc áo đen phi thường tức giận cắt đứt động tác kế tiếp của Phong Phi Vân. Hắn thật sự quá mức quá phận, khiến nàng không thể không ra tay ngăn cản. Ta muốn dùng miệng hút phượng hoàng yêu khí trong cơ thể nàng ra, sau đó mới có thể phong bế huyết mạch trong cơ thể nàng được. Phong Phi Vân hai tay áp vào khuôn mặt trơn bóng của bản tôn, biểu lộ thập phần chăm chú, không giống như đang nói giỡn, nhưng cái cắm hắn lại cô gái mặc áo đen gắt gao ngăn lấy căn bản không vào được nửa phần. Hơi quá đáng, thực sự quá mức quá phận. Phượng Hoàng yêu khí đã triệt để sáp nhập vào trong máu huyết nàng, nếu không hút yêu khí ra thì không có khả năng phong bế huyết mạch của nàng được, đến khi nàng dục hỏa trùng sinh, chúng ta đều phải chết hết. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói, cô gái mặc áo đen cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói. Ta đến, không được a hát, Phượng Hoàng chính là một trong tứ đại yêu tộc, Phượng Hoàng yêu khí thực sự quá mức bá đạo, ngươi chỉ là thần thức chi thân, nếu dính vào Phượng Hoàng yêu khí sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành yêu ma mất. Phong Phi Vân lời nói thấm thiên nói, có một loại khí khái anh hùng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Lực lượng trong thân thể bản tôn càng ngày càng lớn mạnh, hỏa diễm càng thêm cực nóng, cho dù hợp lực hai người bọn họ cũng không thể áp chế nổi nữa. Không thể đợi thêm nữa rồi. Phong Phi Vân một tay đẩy tay cô gái mặc áo đen ra, sau đó liền mãnh liệt hôn vào trên môi bản tôn. Bờ môi bản tôn giống như hồng bảo thạch mềm mại, không chỉ có không lạnh như băng, hơn nữa còn mang theo vài phần lửa nóng, quả thực cực kỳ trong cơ thể nàng, thơm ngào ngạt khiến người rất muốn cắn một ngụm. Phong Phi Vân hai tay ôm lấy mặt bản tôn, cơ hồ ôn cả nửa thân thể nàng vào ngực, động tác rất là thành thạo, biểu lộ rất là say mê. Cô gái mặc áo đen đứng ở một bên, phảng phất có thể nhìn thấy đầu lưỡi Phong Phi Vân vươn vào trong miệng bản tôn, thỏa thích mút lấy, quấy lấy chiếc lưỡi thơm tho, nàng thấy thế liền nghiến răng nghiến lợi, đôi tay cũng siết chặt lại, nếu ánh mắt có thể giết người thì Phong Phi Vân đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi. Nàng hiện giờ tuy rằng còn chưa đoạt lại bản tôn, nhưng đó dù sao cũng từng là bản thân mình, hôm nay Phong Phi Vân hôn hít lấy như thế tựa như đang cách không hôn lấy nàng vậy. May mắn là đôi tay kia của Phong Phi Vân coi như còn có quy củ, cũng không sờ loạn khắp nơi, bằng không nàng khẳng định sẽ không dễ dàng tha cho hắn, đã trực tiếp giết chết tên hỗn đản thừa cơ làm loạn này rồi. Phượng Hoàng yêu khí trong thân thể bản tôn dị thường tà dị, nếu là người khác dù chỉ dính vào một ít cũng sẽ bị yêu khí xâm lấn, mất đi lý trí ngay, nhưng Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn, có thể trấn áp Phượng Hoàng yêu khí, hút vào thân thể, không chỉ sẽ không bị yêu khí xâm lấn, ngược lại còn. gocchuyenaudio.com có thể luyện hóa, xúc tiến việc tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân. Phượng Hoàng yêu khí không ngừng từ trong thân thể bản tôn chảy xuôi đi ra, một đôi tinh mâu của bản tôn lần nữa tuôn ra hỏa diễm, bắt đầu giãy giụa lấy, muốn ngăn cản Phong Phi Vân tiếp tục hấp nàng. Giúp ta đè tay nàng lại. Phong Phi Vân dùng thần thức nói cho cô gái mặc áo đen. Cô gái mặc áo đen trong lòng phi thường giãy giụa thập phần không tình nguyện, nhưng vẫn tiến lên đè lấy tay bản tôn. Giúp ta đè lại chân của nàng. Gạch nối, cô gái mặc áo đen rất giống như đang muốn mắng chửi người. Giúp ta đè eo của nàng. Gạch nối, cô gái mặc áo đen ngay cả tâm mắng chửi người cũng đã mất đi, chỉ muốn trực tiếp tiêu diệt Phong Phi Vân ngay thôi. Đầu gối nàng đang hất ta, ngươi đến cùng có làm theo không đấy? Bạc tay phải của nàng nới lỏng, lưng ta bị nàng xé rách một miếng áo, chảy ra hai vết máu rồi này. May mắn Phong Phi Vân giờ phút này chính là dùng thần thức nói cho cô gái mặc áo đen, bằng không nếu bị người ngoài nghe được còn tưởng rằng Phong đại thiếu gia muốn bắt đầu chiếm đoạt thiếu nữ đàng hoàng, làm một ít chuyện táng tận thiên lương ấy chứ. Hơn nữa còn có người đang giúp hắn làm lấy. Cô gái mặc áo đen giờ phút này sao lại không có ý nghĩ như vậy chứ, nàng có cảm giác như đang trợ trụ vi ngược, hơn nữa người bị hành hạ còn là chính bản thân mình. Bản tôn rốt cục vẫn phải bình tĩnh lại, Phượng Hoàng yêu khí trong thân thể bị Phong Phi Vân hút hết, tay hết sức nhỏ ôn nhu từ trên lưng Phong Phi Vân vô lực thả xuống, đôi đùi gợi cảm thon dài kia cũng chậm rãi duỗi thẳng, thật giống như hư thoát sau khi cao trào qua đi vậy. Những phượng huyết vốn đang liên tục không ngừng chảy vào thân thể nàng cũng ngừng lại, giống như mạch máu bị chặt đứt vậy. Bờ môi Phong Phi Vân có chút lưu luyến không rời tách ra khỏi nàng, đứng dậy, dùng ống tay áo lau đi nước bọt bên khóe miệng, trên đó tựa hồ còn mang theo dư hương. Hắn thật sự rất mệt mỏi, trên trán có mồ hôi đang lăn xuống, quần áo trên lưng bị xé nát rất nhiều mảnh, còn mang theo dấu móng tay, hắn thở một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo một chút, quấn chặt lại đai lưng vốn đã hơi nới lỏng một chút, có chút mỏi mệt nói. Cuối cùng cũng thu thập được nàng, cô gái mặc áo đen trán đầy hắc tuyến, trông thấy bộ dáng Phong Phi Vân giờ phút này thật giống như một tay ăn chơi vừa làm chuyện gì đó khó coi vậy. Huyết mạch của nàng đã bị ta phong bế, kế tiếp phải giao cho ngươi rồi. Phong Phi Vân thấy nàng ta sắc mặt bất thiện cũng không dám ở lâu nữa, nói xong lời này liền phóng nhanh ra ngoài động phủ. Trong thân thể bản tôn tuy rằng sinh ra trí tuệ độc lập nhưng còn rất yếu ớt, muốn phai mờ cũng không phải việc khó gì, điểm này căn bản không cần Phong Phi Vân lo lắng. Đi ra bên ngoài động phủ, Phong Phi Vân liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Phượng Hoàng yêu khí trong thân thể. Phượng Hoàng yêu khí đối với việc tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân có lợi ích rất lớn, Phong Phi Vân muốn mượn nhờ Phượng Hoàng yêu khí, một lần hành động phá tan bước thứ tư hoán huyết, khiến thể chất lại tiến một bậc trở thành thiên tài cấp bậc sử thi. Phượng Hoàng yêu khí lưu động trong huyết mạch mang theo một cổ lực lượng cực nóng thúc giục lấy huyết dịch cấp tốc vận chuyển, thật giống như hỏa diễm đang nhảy lên trong máu vậy. Cách chương.